Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3538. Chương 3538. Chỉ đạo. Bên kia trận pháp bên trong, Tôn Kính Hoành, Lâm Hinh Vân còn có Độc Cô Ngạo Tuyết ba người đã phối hợp bắt đầu tu luyện. Trong này nguyên khí phi thường nồng đậm, tại cái này tu luyện cũng là một cái rất không tệ lựa chọn. Chỉ bất quá, giai nhân phía trước, Tôn Kính Hoành thường xuyên có chút không yên lòng dáng vẻ. Mà bên trong kia ba cây dược liệu, Bạch Vũ Triết cùng Kim Lâm ai cũng còn không có động. Nhìn đều không nóng nảy, mà Bạch Vũ Triết thì đã bắt đầu chỉ đạo Kim Lâm luyện đan. Đã giáo, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng sẽ hảo hảo giáo. Hắn xưa nay không cầm luyện đan nói đùa. Huống hồ Kim Lâm vẫn tương đối với hắn tính nết. Đầu tiên, Bạch Vũ Triết muốn trước tìm hiểu một chút Kim Lâm, mới có thể làm đến tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Cho nên, hắn để Kim Lâm trước luyện chế một lần thần cấp đan dược. Kim Lâm mặc dù rất nghi hoặc, hắn coi là Bạch Vũ Triết sẽ để cho chính mình luyện chế chủ thần đan kia mà. Bất quá cũng không có hỏi nhiều. Lập tức cứ dựa theo Bạch Vũ Triết yêu cầu bắt đầu luyện chế thần cấp đan dược mà thôi. Kim Lâm chỉ dùng 3 ngày thời gian liền luyện chế hoàn thành. Hơn nữa còn là một hơi luyện chế 2 viên. Vẫn được sao? Kim Lâm đem thần đan đưa cho Bạch Vũ Triết, trong giọng nói nhiều ít vẫn là mang theo một điểm tự đắc. Nàng luyện đan thiên phú tại Kim Xuyên Kiếm Tông thế nhưng là nhất đẳng. Ta không nói trước ngươi cái này thần đan phẩm chất cùng luyện đan quyết. Liền nói ngươi luyện chế trật tự cùng quá trình, bên trong có mấy cái địa phương là có vấn đề. Ngươi đồng thời tinh luyện 3 loại dược liệu thời điểm, tốc độ cũng không có tăng lên, thậm chí tinh hoa để luyện ra phẩm chất còn giảm xuống. Đây là có hoa không quả cách làm, còn có tại ngưng tụ linh đan thời điểm, hỏa diễm trưởng khống không đúng chỗ, dẫn đến tinh hoa xói mòn một phần nhỏ. Bạch Vũ Triết bắt đầu phê bình, một hơi nói ra mấy cái khuyết điểm, nửa điểm mặt mũi cũng không lưu lại. Kim Lâm lập tức có chút sửng sốt, nàng thế nhưng là thiên chi kiêu nữ, mà lại đối với luyện đan cũng là rất có tự tin. Nàng vẫn cảm thấy, luyện chế cao cấp thần đan chính mình không bằng Tử Tiêu Cung người. Nhưng là luyện chế những này cấp thấp thần đan, khẳng định cũng là không kém đi đâu. Cho nên, Bạch Vũ Triết nói như vậy, Kim Lâm trong lòng ít nhiều có chút không phục. Chỉ bất quá không có nói ra mà thôi. Nhưng là Bạch Vũ Triết nhìn ra, hắn cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp lấy ra mới từ Kim Lâm nơi đó đạt được không lâu Cửu Long Đỉnh. Chính mình cũng bắt đầu luyện chế thần cấp linh đan, làm lò luyện đan xuất hiện sau đó. Bạch Vũ Triết cả người thần sắc liền phát sinh biến hóa cực lớn. Trên con đường này, hắn chính là cường giả tuyệt thế. Một đời tông sư, loại kia khí độ, khí thế loại này, tuyệt đối là Kim Lâm xưa nay không từng gặp. Kế tiếp luyện đan sau khi bắt đầu, Bạch Vũ Triết động tác càng là nước chảy mây trôi. Không có nửa điểm trì trệ cùng do dự. Tất cả động tác đều toát ra một loại đại đạo tự nhiên cảm giác. Hắn tinh luyện dược liệu thời điểm, ngay từ đầu cũng là một loại đến. Thẳng đến hiện ra qua nhiều lần sau đó, đột nhiên liền đến một lần 5 loại dược liệu cùng một chỗ tinh luyện. Hắn nhóm lửa đan hỏa, cũng không hề dùng bản nguyên chi hỏa. Nếu không Kim Lâm khó tránh khỏi sẽ có chút thắng mà không võ. Hắn cũng chỉ dùng chính mình, chân hoàng thiên hỏa, tu luyện ra tử kim phượng hoàng. Kim Lâm ở một bên đều nhìn ngốc, nàng mặc dù vẫn luôn biết mình Kim Xuyên Kiếm Tông luyện đan trình độ so sánh. Nhưng nàng xác thực cũng không có cơ hội nhìn thấy những cái kia chân chính luyện đan tông sư. Tăng thêm từ nhỏ đã một mực bị người khen, dù là nàng tâm tính trầm ổn, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một số ngạo khí. Thẳng đến lúc này, nhìn thấy Bạch Vũ Triết luyện đan ý cảnh như thế kia,